99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 425. Được hay không a? Móc ra a. Hai anh em kề vai sát cánh đi lên. La Chiến bắt đầu móc túi. Lục Diệc Hàn chờ lấy hắn mở cửa. Tựa ở lạnh buốt trên vách tường. Đầu đau muốn nứt, chờ nửa ngày. La Chiến vẫn là không có tìm tới chìa khóa. Ngây ngốc mà đứng đấy. Có chút phương. Lục Diệc Hàn không kiên nhẫn được nữa. Vung tay lên một cái. Được hay không a? Móc ra a. La Chiến đánh cái rượu cách. Tất cả túi đều sờ qua một lần. Kỳ quái. Ta chìa khóa đâu? Lục Diệc Hàn phiền. Đem hắn kéo một cái. Đưa tay liền hướng hắn trong túi quần thăm dò. Keng, thang máy đến thanh âm vang lên. Một cái nữ hài tử đeo túi xách túi đi tới. Móc ra chìa khóa sẽ mở cửa. Lục Diệc Hàn cùng La Chiến đều không để ý. Lục Diệc Hàn móc trả hắn áo liền bắt đầu móc phía dưới. Một lần liền mò tới một cái thô sáp đồ vật. Nhưng là La Chiến túi quần thật chặt. Lục Diệc Hàn tay không lấy ra được. Uy, thả lỏng điểm a. Ta không ra được. Nữ hài tử kia nghe thấy lời này. Nhất thời nhìn lại. Từ nàng góc độ. Rõ ràng trông thấy hai người bọn họ trùng điệp tại một khối. La Chiến hô một tiếng. Người đi ra a, ta đã rất nhẹ nhàng. Ai nha muốn đoạn, chân buông xuống đi. Nữ hài tử kia hai mắt tỏa sáng. Nhưng là mau đánh mở cửa. Liền đi vào, lặng lẽ trốn ở cửa ra vào nhìn. Rốt cục, Lục Diệc Hàn móc ra. Tiếp lấy vang lên còn có chìa khóa thanh âm. Nữ hài tử kia đỏ mặt. Phải chết. Nguyên lai là móc chìa khóa. Ta còn tưởng rằng móc chim đâu. Ngay sau đó, Lục Diệc Hàn liền đem chìa khóa cắm đi vào. Cửa ứng thanh mà mở. Vừa mở cửa, đã nghe đến một cỗ truyền thống trạch nam căn nhà nhỏ bé mùi vị. Quần áo, bít tất, khăn quàng cổ toàn bộ chồng chất tại cùng một chỗ. Đặt ở trên ghế salon. Đi đến, chính là một lớn lên sắp xếp bàn đọc sách. Phía trên một hàng ba cái máy tính, liền bình phong cải tiến máy, phía dưới thùng rác để đó hộp thức ăn ngoài. Đi lên nhìn, là một chồng mì tôm, có Khang Sư Phó thống nhất còn có mấy loại Lục Diệc Hàn căn bản chưa thấy qua. Cùng đủ loại lạp xưởng hun khói mì tôm hợp tác còn có đồ chua cái gì. Cái này, Lục Diệc Hàn một mặt ghét bỏ, người này làm sao cùng ổ chó một dạng. Không đúng. Ổ chó đều so với cái này sạch sẽ nhiều. La Chiến đánh cái rượu cách. Đóng cửa lại liền tiến vào nhà vệ sinh. Lục Diệc Hàn thoát áo khoác. Ngồi ở trên ghế salon. Tiện tay chảo một cái. Chính là một cái mặc qua tất thối. Quả thực, Lục Diệc Hàn ép buộc chứng phạm. Đầu vốn là đau nhức. Trông thấy này tấm tình cảnh. Càng là đầu đau muốn nứt. Đem cái kia một đống quần áo bẩn bít tất phân loại. Mới vừa chia xong, chỉ nghe thấy La Chiến đi tới thanh âm. Hắn la hét, so a, so a, so a, so thì so. Lục Diệc Hàn mặt coi thường. Ổ chó, La Chiến cũng cảm thấy mình ổ giống ổ chó. Một chút cũng không để ý. Mở ra một cái máy tính. Ba cái màn hình đều sáng lên. Tiếp theo, La Chiến ở phía dưới móc một lần. Lấy ra một cái laptop ném cho hắn. Người dùng cái này. Lục Diệc Hàn mở ra, lốp bốp đánh lung tung một trận, trước mắt càng ngày càng choáng, đầu vô cùng đau đớn. La Chiến đem máy tính sau khi mở ra, cũng không chống nổi, nôn khan một tiếng, oa oa ói ra, bẩn chết rồi. Lục Diệc Hàn nhổ nước bọt một tiếng, nhưng là nghe thấy nôn mùi vị, cũng không nhịn được nôn. Hai người nôn thành một đoàn, Lục Diệc Hàn không cẩn thận nhổ đến trên người. Ghét bỏ đem y phục trên người cho thoát. La Chiến đồng dạng căm ghét tâm. Lảo đảo đứng lên. Dùng ống tay áo bôi một lần miệng. Đi. Dẫn ngươi đi sạch sẽ địa phương. Vừa nói. Liền đem áo cho cởi xuống. Lôi kéo Lục Diệc Hàn về đến phòng. Một đầu chìm vào trên giường mình. Trong phòng xác thực sạch sẽ rất nhiều. Lục Diệc Hàn không chê. Cũng ngã lộn chồng vó xuống. Hai người quét ngang dựng lên trùng điệp. Lẫn nhau nằm ngáy o o, hồn nhiên không phát hiện. Nửa đêm, Lục Diệc Hàn bị đông cứng phát run, bắt được một cái hỏa lô liền ôm lấy.